Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 34. Xin hỏi có thể mắng chửi người sao? Thời Hạ xoay người đi đến cái kia bên cạnh cửa biên, bay thẳng đến bên trong vươn một bàn tay. Hạ, Xích Hầu cả kinh, sắc mặt đều thay đổi, lập tức một phen đem tay nàng kéo lại. Ngươi, ngoặc kép, ta không có việc gì. Thời Hạ giơ lên hoàn hảo không tổn hao gì tay. Nàng chỉ là muốn làm cái thí nghiệm mini, kết quả không ra nàng sở liệu. Bên trong trận pháp liền điểm dao động đều không có. Quả nhiên cái này chính là an kiểm môn. Chỉ đối kim loại khởi phản ứng. Xích Hầu lạnh mặt lặp lại đem tay nàng kiểm tra rồi vài biến. Sắc mặt mới hòa hoãn một ít. Chỉ là xem nàng biểu tình, vẫn là vẻ mặt không tán đồng. Ta biết như thế nào đi vào. Thời Hạ thở dài. Mặc kệ cái này tiên phủ chủ nhân có phải hay không cũng là xuyên qua. Đi vào trước lại nói. Xích Hầu, Cuồng Bá Duệ, đem các ngươi trên người sở hữu kim loại. Ách, ta là nói sở hữu kim hệ đồ vật đều lấy ra tới. Phóng tới cái này tiểu chút nhập khẩu. Vô luận pháp khí vẫn là bình thường trang sức linh tinh. Có vô linh khí, một kiện đều không thể lưu. Nói nàng trực tiếp đem trong tay phi kiếm ném vào bên cạnh tiểu nhập khẩu. Chỉ thấy bên trong hồng quang chật lóe, kia kiếm liền biến mất. Nàng thuận tay đem túi chữ vật cũng lấy xuống dưới. Sờ trên người còn có long thổ hào cấp một thỏi bạc. Cũng cùng nhau đều ném đi vào. Mau ném a, ngốc đứng làm gì? Thời Hạ nhìn đứng ở tại chỗ bất động hai người. Xích Hầu cùng Long Ngạo Thiên hai mặt nhìn nhau. Có chút chần chờ xem xét chính mình trên người. Hay là, Long Ngạo Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hoảng nhiên hiểu ra nói. Đây là bỏ được hàm nghĩa. Trước có xá mới có đến. Chỉ có vứt bỏ trên người sở hữu tài vật, mới có thể vào được cửa này đi, có thể nói như thế, an kiểm môn gì đó. Giải thích lên có điểm phức tạp a. Hai người lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Bắt đầu hóa giải trang bị. Xích Hầu còn hảo, tiện tay thượng có cái nhẫn chữ vật. Trực tiếp ném vào đi liền xong việc. Long Ngạo Thiên phía trước phía sau đào nửa ngày. Một hồi móc ra cái kim vòng cổ. Một hồi nhổ xuống cái nhẫn vàng. Trong lòng ngực càng là móc ra vài cái kim thỏi. Càng đừng nói kia một túi nặng chữ bạc. Quả nhiên là thổ hào. Gạch dưới, các ngươi xác định trên người hoàn toàn không có kim hệ vật phẩm. Thời Hạ cẩn thận kiểm tra rồi một lần hai người. Cửa này ích quang, siêu lợi hại, nàng nhưng không nghĩ biến thành cái thứ hai lục ý. Hai người lắc đầu, nàng lặp lại xác nhận thật nhiều thứ. Lúc này mới yên tâm, đi tới cạnh cửa, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đi vào. Xích Hầu lại thuận tay đem nàng kéo đến phía sau. Trước nàng một bước đi vào, ta đi lên, hắn nắm thật chặt tay nàng. Ngươi không cần ly ta quá xa, cũng hảo. Thời Hạ gật đầu, rốt cuộc Xích Hầu tu vi tối cao. Quả nhiên tá trừ bỏ kim loại trang bị sau, trong môn trận pháp một chút phản ứng đều không có. Càng đừng nói công kích, bọn họ liền như vậy một đường thông suốt đi vào. Đại khái đi trước mấy trăm mét bộ dáng, liền ra cái kia che kín trận pháp môn. Bên trong là một gian như là bãi bóng lớn nhỏ đại điện. Bên trong trống rỗng, chỉ là ở đại điện ở giữa, có một chương cổ xưa bàn gỗ. Bàn gỗ mặt trên phóng một cái bàn tay lớn nhỏ hộp. Kia hộp trắng tinh như ngọc, thập phần tinh xảo, bên trong ẩn ẩn lóe kim sắc quang, rất xa đều có thể cảm giác được kia hộp trung nồng đậm linh khí. Đó chính là chí bảo Diệt Hồi Luân, ngay cả Long Ngạo Thiên cái này võ tu cũng nhìn ra được. Kia hộp trung vật phẩm phi phàm, xem ra bên trong, phi trong truyền thuyết Diệt Hồi Luân, Mạc Trúc, hắn tò mò tiến lên một bước, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết có thể nhìn trộm quá khứ tương lai pháp bảo trông như thế nào. Từ từ, Thời Hạ một phen kéo lại hắn. Chỉ cạnh cửa tiểu xuất khẩu. Lấy tề đồ vật lại đi, quá cơ kiểm tra bao lớn bao nhỏ còn không có ra tới đâu. Đồ vật, Long Ngạo Thiên sửng sốt. Ngay sau đó, tiểu xuất khẩu hồng quang chật lóe. Bá kỷ một chút rơi xuống một phen phi kiếm mani, đúng là Thời Hạ trước hết bỏ vào đi kia. Đem mani ngay sau đó, lại là bá kỷ vài đạo hồng quang hiện lên. Một kiện tiếp một kiện từ bên trong rớt ra tới. Này đó không phải. Mỗi cái đều là bọn họ phía trước bỏ vào đi vật phẩm mani, ngốc đứng làm gì? Mau lấy a! Thời Hạ vẫy vẫy tay. Xích Hầu đến hảo, ngoan ngoãn đi qua, cầm lấy chính mình nhẫn chữ vật. Long Ngạo Thiên trực tiếp liền ngốc vòng. Như vậy lấy đi, không có việc gì sao? Không phải nói muốn bỏ được sao? Như thế nào lại một kiện không rơi còn cho bọn hắn? Yên tâm đi, Cuồng Bá Duệ. Nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn giải thích nói. Phải biết rằng, an kiểm nhân dân công bộc là sẽ không lấy chúng ta từng đường kim mũi chỉ, an kiểm là cái gì? Nhân dân công bộc lại là cái quỷ gì? Hảo, qua đi đi, Thời Hạ trực tiếp đem trên mặt đất một đống thổ hào trang bị tắc còn cho hắn. Lúc này mới đi hướng đại điện trung ương, Long Ngạo Thiên vẻ mặt mạc danh theo đi vào. Ba cái trực tiếp đi tới trung ương trước bàn. Chung quanh linh khí càng thêm nồng đậm ân y, không biết có phải hay không ảo giác. Tổng cảm thấy trên bàn màu trắng hộp kim quang. Đều sáng không ít, có vẻ có chút chói mắt. Dường như toàn bộ hộp đều đang nói ta là cái bảo bối. Thời hạ đến là không có thời gian đi quản cái kia hộp. Nàng vốn dĩ liền không phải tới tầm bảo. Trực tiếp đem điện thoại đào ra tới xem kỹ. Lại phát hiện cái kia app một chút phản ứng đều không có. Hình ảnh vẫn là nguyên lai cái kia hình ảnh. Này không khoa học, nơi này còn không phải là mộ huyền tiên phủ chỗ sâu nhất sao? Vì sao nhiệm vụ không có hoàn thành? Chẳng lẽ là tín hiệu vấn đề? Thời hạ nhịn không được giơ di động ở trong đại điện du tẩu lên. Nhưng vô luận nàng bên trái biên xem, vẫn là bên phải xem, trên dưới tả hữu trong một góc xem, kết quả vẫn là giống nhau. Tiên tự áp thượng đừng nói là đổi mới, liền góc độ đều không có động một chút. Hố cha đâu đây là? Ân nhân, ngươi đây là làm gì? Long Ngạo Thiên vẻ mặt không hiểu nhìn mãn nhà ở loạn chuyển người. Tìm tín hiệu. Long Ngạo Thiên ngẩn người. Đó là cái gì pháp bảo? Như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua? Thời hạ quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cái này pháp bảo đã có thể lợi hại. Nàng thanh thanh giọng nói. Nghiêm trang bắt đầu biên chuyện xưa. Tín hiệu là một kiện công năng cường đại. Cơ hồ không gì làm không được bảo bối. Giang hồ truyền thuyết nó là từ điện tín, di động, liên thông, ba cái đỉnh cấp luyện khí đại. Sư. Hợp lực luyện chế mà thành thập giai pháp bảo. Này pháp bảo vô hình vô tướng. Rồi lại không chỗ không ở. Người bình thường căn bản nhìn không thấy. Còn có thể căn cứ chủ nhân tâm ý. Tự do sử dụng 2 gam, 3 gam, 4 gam này ba loại đặc thù linh khí. Trên đời đã có như vậy lợi hại pháp bảo, Long Ngạo Thiên đôi. Mắt mở to, cả người đều sợ ngây người. Khắp nơi nhìn một chút. Kia đích xác muốn chạy nhanh tìm được. Ân nhân một khi đã như vậy hiểu biết cái này pháp bảo. Có biết nó cụ thể giấu ở nơi nào? Vô nghĩa, không thấy được ta ở bò cây cột sao? Thời hạ giơ di động, bạch tuộc giống nhau ôm cây cột trượt xuống dưới. Cái này pháp bảo, càng cao địa phương, xuất hiện cơ suất càng lớn, thì ra là thế, Long Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Loát tay áo liền đã đi tới. Ân nhân, nếu không ta tới giúp ngươi đi, liền chờ ngươi những lời này. Thời hạ qua tay liền đem điện thoại nhét vào hắn trong tay. Cầm cái này, đây là tìm kiếm tín hiệu chuyên dụng pháp khí. Chỉ cần một tới gần tiêu hào, phương diện này pháp trận liền sẽ khởi biến hóa. Cố lên, bò cây cột mệt mỏi quá nói. Ân nhân yên tâm, ta định tận lực giúp ngươi tìm được này, pháp bảo. Nói tạch một chút, liền bò lên trên một khác điều cây cột. Thời hạ yên lặng cho tinh thần duy trì. Cho nên nói, người vẫn là muốn nhiều làm tốt sự a, sẽ có hảo báo. Hạ hạ, Xích Hầu vẻ mặt nghi hoặc mở miệng. Ngươi theo như lời kia ba vị luyện chế tín hiệu tu sĩ. Vì sao ta chưa bao giờ nghe nói? Không biết xuất từ môn phái nào? Tu tiên giới thập cấp luyện khí sư? Không phải chỉ có một sao? Ách, bọn họ đến từ Quảng Điện Tổng Cục, đó là một cái phi thường xa xôi hơn nữa cổ xưa môn phái. Chưa từng nghe qua thực bình thường, này môn phái ở nơi nào? Xích Hầu tiếp tục nói, luyện khí từ trước đến nay chỉ có thể dung nhập một người linh khí. Này ba người thế nhưng có thể hợp lực luyện chế một kiện khí. Ta đến tưởng sẽ này ba vị thập giai luyện khí tu sĩ, ngươi không thấy được bọn họ, Quảng Điện. Tổng cục vĩnh viễn đều là cái truyền thuyết a, cái kia môn phái quy củ đông đảo, tư tưởng bảo thủ, không thể tùy tiện ra tới. Ở bọn họ hai đầu bờ ruộng, còn quy định mỗi đoạn thời gian lúc sau động vật đều không thể thành tinh đâu. Quy củ nhưng nghiêm ân y, có như vậy kỳ quái môn phái sao? Như vậy, này pháp bảo chung đặc thù linh khí lại là cái gì? Ta chỉ biết thế phân dương âm ngũ hành, chưa bao giờ gặp qua nhị cơ tam cơ loại này linh khí. Ách, ngươi biết đến quá nhiều. Không cần để ý loại này chi tiết sao? Trên đời không biết sự tình nhiều đi. Lại nói ngươi một cái linh thú. Lại không thể luyện khí. Biết nhiều như vậy cũng vô dụng. Xích Hầu ngẩn người. Không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Mà chăm chỉ cảm ơn Trung Quốc hảo hán tử. Long Ngạo Thiên đồng chí. Đã đem mỗi căn cây cột đều bò một lần. Kết quả di động vẫn là nửa điểm phản ứng đều không có. Ân nhân. Này cây cột thượng phỏng trừng tàng không được cái gì pháp bảo. Nếu không chúng ta vẫn là mở ra kia hộp nhìn xem đi. Hắn đem điện thoại còn cho nàng. Chỉ trên bàn hộp ngọc nói. Này hộp nhìn liền không tầm thường. Nếu bên trong không phải diệt hồi luân. Có lẽ chính là cái kia tên là tín hiệu, pháp bảo, thời hạ xem xét kia hộp vị trí. Vừa vặn đặt ở này trong điện nhất trung tâm ân y, chẳng lẽ nhiệm vụ này. Nhất định phải ở nhất trung tâm mới có thể kích phát không thành. Nàng một phen cầm lấy hộp. Long Ngạo Thiên cùng Xích Hầu cũng đem tầm mắt tập trung ở hộp thượng. Hộp kim quang càng thêm sáng, chật lóe phảng phất ở thúc giục người chạy nhanh mở ra giống nhau. Thời Hạ nhìn kỹ xem, nửa sẽ mới tìm được hộp bên cạnh cơ quan. Dùng sức ấn hạ, theo răng rắc một thanh âm vang lên. Kim quang đại thịnh, quả thực chọc hạt người mắt. Hộp chậm rãi mở ra, lộ ra một cái tản ra thanh hương. Không hộp, gạch dưới, không, trống không. Vậy ngươi lóe cái giám A quang ngã. Quảng cáo cũng không mang theo như vậy lừa dối người. Như thế nào sẽ là trống không? Long Ngạo Thiên vẻ mặt không dám tin tưởng. Nói tốt pháp bảo đâu? Diệc hồi luân đâu? Gì? Bên trong còn có trương tờ giấy. Giống như viết tự, hắn chỉ hộp cái đáy. Thời Hạ Tế vừa thấy. Đích xác ở hộp phía dưới. Nằm một trương cùng hộp ngọc giống nhau nhan sắc giấy trắng. Nàng trực tiếp moi ra tới. Kia giấy trắng viết một hàng chữ màu đen. Hơn nữa vẫn là tiếng Trung giản thể. Chữ viết thoạt nhìn có điểm quen mắt. Nàng không tự giác liền niệm ra tới. Vũ trụ đệ nhất đại. Niệm đến một nửa lại dừng lại. Đột nhiên mở to hai mắt. Không dám tin tưởng nhìn mặt sau nội dung. Chỉ cảm thấy một đạo lôi điện ầm vang một tiếng. Nện ở trên đầu. Phách đến nàng mắt đầy sao xẹt. Khóe miệng nhịn không được một trận run rẩy. Xin hỏi. Có thể mắng chửi người sao? Hết chương.